Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 688, điện cạnh tranh. Thật mỏng hai tấm giấy viết thư, rơi trên mặt đất, nhưng phảng phất có vạn cân nặng, trong thời gian ngắn hấp dẫn trong đại điện tất cả mọi người ánh mắt. Trong đại điện mơ hồ truyền đến hàng loạt tiếng cười lạnh. Mọi người giống như có lẽ đã có thể nhìn thấy Lý Hanh kết cục. Lý Hanh không nói gì, trầm mặc chốc lát, quỳ sát lên trước, nhặt lên trên đất giấy viết thư. Đây là hai phong lui tới thư, trong đó một phong là đại đường biên thủy võ tướng Bắc Đình Tuần nhét võ tướng Trương Dương. Nếu như ở đại đường biên chế dài thì sẽ biết đại đường Bắc Bộ biên giới dài lâu. Tuy rằng toàn bộ Bắc Bộ lệ thuộc ở Bắc Đình Đô Hộ Phủ, bị quản chế ở Đại Đô Hộ An Tư Thuận, thế nhưng ở đây ở ngoài, từ Bắc Đình Đô Hộ Phủ ra bên ngoài kéo dài, dài dòng biên thùy trên, còn thiết lập thật nhiều cứ điểm, từ quân đội trọng tướng trấn thủ, này chút trọng tướng bình thường cũng không bị Bắc Đình chỉ huy, chỉ là phụ trách từng người phòng thủ đoạn đường. Đồng thời lan truyền tin tức cho Bắc Đình Đô Hộ Phủ. Một khi có việc, Bắc Đình Đô Hộ Phủ bên kia nhất định phải lập tức phái ra binh mã viện trì. Từ điểm ấy cũng có thể thấy được, này chút cứ điểm kỳ thực tương tự với từng cái chính trị, quân sự độc lập, tiểu triều đình. Bởi vì điểm này, này chút cứ điểm quân sự biên tướng phần lớn cũng có rất cao phân lượng. Lại thêm đoạn đường trọng yếu, trấn thủ võ tướng đa số thực lực bất phàm, chí ít đều là phong hào võ tướng, vì lẽ đó vẫn chịu đến trong cung chư hoàng tử lôi kéo. Cái này Trương Dương chính là như vậy một vị biên thủy cứ điểm võ tướng. Phong thư này nhìn bình thường, thảo luận đều là một ít biên thủy chiến sự. Thế nhưng Trương Dương giữa những hàng chữ khắp nơi biểu đạt ra đối với một vị hoàng tử thưởng thức, cùng với nương nhờ vào tâm ý, Lý Hanh trầm mặc chốc lát, vừa nhìn về phía thứ hai phong thư, bất quá chỉ liếc mắt nhìn, Lý Hanh nhất thời con ngươi co rụt lại, cả người đổi sắc mặt, nghịch tử, ngươi xem một chút cái kia phong thư có thể là bút ký của ngươi. Thánh Hoàng thanh âm có như lôi đình giống như vậy, từ phía trên cung điện truyền đến, xem ra xác thực cùng nhi tử thần rất giống. Lý Hanh thẳng tắp thân thể, thong dong bình tĩnh nói, hừ, ngũ đệ, ngươi cũng thật là con vịt chết mạnh miệng, phụ hoàng trước mặt ngươi cũng dám chống chế, lẽ nào ngươi liền chữ viết của chính mình đều không nhận ra sao? Cười lạnh một tiếng, tam hoàng tử Lý Cư hướng về bước tới trước hai bước, khuôn mặt xem thường, ngũ hoàng tử, ngươi chính là thẳng thắn đi, kết bè kết cánh, cùng trong triều văn thành võ tướng tướng câu kết cố nhiên là trọng tội. Thế nhưng ở bệ phía dưới trước nói dối, đây chính là tội khi quân, so với kết bè kết cánh tội danh muốn nặng hơn nhiều. Điện hạ hà tất còn lừa mình dối người, liều chết không tiếp thu. Tam hoàng tử lão sư Diêu Tông Bình lúc này cũng mở miệng nói, chưa từng làm sự tình, Lý Hanh thì lại làm sao thừa nhận. Lý Hanh trầm giọng nói, điện hạ, ngươi cùng tuần trại võ tướng Trương Dương câu kết, song phương thư từ qua lại, đây đã là chứng cứ xác thực, coi như ngươi nghĩ chống chế này cũng là vô ích. Trương Dương đã bị bệ hạ giải trừ quân chức, đặt hướng về kinh sư, điện hạ cũng không cần phủ nhận nữa, bệ hạ này kỳ thực cũng là tự cấp ngươi cơ hội a. Thái phó Trần Ung lắc đầu, khuôn mặt thất vọng, quân vô hí ngôn, dĩ vãng tuy rằng cũng có hoàng tử phạm sai lầm, thế nhưng phần lớn tại chỗ liền nhận lầm, thánh hoàng cũng có thể từ nhẹ xử lý, giống ngũ hoàng tử như vậy chống đối còn chưa từng có. Đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, hắn vốn đang ít nhiều gì đối với cái này mới lên cấp quật khởi ngũ hoàng tử có chút hào cảm. Nhưng là bây giờ cuối cùng vẻ hào cảm cũng không còn sót lại chút gì. Thái phó không cần nhiều lời, trẫm tự có xử trí. Trên cung điện, Thánh Hoàng thanh âm cao cao tại thượng, nghe không ra chút nào vẻ mặt. Nịch tử, ngươi câu kết biên tướng, kết bè kết cánh, có thư làm chứng, chứng cứ xác thực, ngươi đã không muốn thừa nhận, cái kia trẫm cũng không ép ngươi. Phần danh sách này là trẫm sai người từ trong thư phòng của ngươi lục soát tới. Ngươi xem một chút chữ phía trên tích ngươi có thể nhận thức. Thanh âm chưa dứt, xèo, tấm thứ ba giấy viết thư, như lưỡi dao sắc giống như từ phía trên cung điện bay tới. Bay về phía Lý Hanh, Lý Hanh hai tay đưa ra, tiếp được giấy viết thư. Một sát na, giấy viết thư trên như dãy núi sức mạnh nhất thời biến mất không còn tăm tích. Lý Hanh cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy giấy viết thư trên một cái lại một cái tên. Chính là trước đây không lâu hắn đưa cho Vương Sung, mời hắn tham khảo, thẩm duyệt, chuẩn bị lôi kéo đại thần danh sách. Bên trái Hồng Rừng, Tô Quốc Ngúc, Kỳ Hải Xanh, Ngụy Thiếu Du, Thôi Y, Lư Giản Kim, Lý Hàm, lại còn có Vi Gia Vi Lan, Vi Kiên, Nịch Tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Câu nói sau cùng, ầm ầm. Thánh Hoàng đột nhiên một chưởng đập xuống, trong phút chốc, đại điện nổ vang, tất cả hoàng tử, lão sư, bao quát thái sư cùng thái phó, đều là vẻ mặt cứng lại, im lặng không nói. Đi theo Thánh Hoàng bên người nhiều năm, thái sư cùng thái phó sâu sắc biết, một khi xuất hiện tình huống như thế, chính là Thánh Hoàng chân chính chấn nộ thời điểm. Nếu như ngũ hoàng tử Lý Hanh vẫn là liều chết không tiếp thu, không biết thời vụ, như vậy tiếp theo chờ đợi hắn chính là so với kết bè kết cánh nghiêm trọng hơn trừng phạt. Ngũ hoàng tử Lý Hanh chẳng những có thể bị nhốt giải vào ngục, hơn nữa như thế tiền đồ hủy diệt sạch, liền làm người bình thường khả năng đều làm không được đến. Thậm chí ngay cả giáo viên của hắn cùng với trong cung người hầu đều có khả năng bị xử phạt. Xấu nhất tình huống, Lý Hanh khả năng khó giữ được tính mạng, mà tất cả chuyện tiếp theo liền quyết định bởi ở Lý Hanh theo như lời nói. Phụ hoàng, nhi thần biết, bất luận ta nói cái gì, ngươi đều sẽ không tin tưởng. Hơn nữa phụ hoàng nói phần danh sách này là từ trong thư phòng của ta lục soát ra. Nhi thần cũng biết, này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lý Hanh thanh âm ở trong tai của mọi người vang lên. Thế nhưng nhi thần có thể hướng về phụ hoàng thẳng thắn, phần danh sách này tuyệt đối không phải nhi thần viết. Ta không biết là ai ở vu oan nhi thần, cũng không biết hắn là như thế nào tiến nhập thư phòng của ta, đem phần danh sách này kẹp nhét vào bên trong. Bất quá, mặc kệ hắn phí đi bao nhiêu tâm tư, kế hoạch cỡ nào chu toàn, nhưng vẫn là trí giả thiên lự, tất có vừa mất, để lại một chỗ sơ suất. Ô, Lý Hanh vừa dứt tiếng, nhất thời hấp dẫn bên trong cung điện từ trên xuống dưới chú ý của mọi người. Bên trong cung điện nguyên bản nghiêm túc bầu không khí cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Vài tên đại điện hai bên hoàng tử thì lại mơ hồ lộ ra một chút bất an. Ý của ngươi, phần danh sách này cùng thư đều là ngụy tạo? Thánh Hoàng thanh âm đăm chiêu, hết sức hiển nhiên, tình cảnh này là tất cả mọi người không có dự liệu đến. Chính là, ngũ hoàng tử Lý Hanh thân thể thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn trên cung điện đạo kia uy nghiêm bóng người. Thần sắc ung dung, không có chút nào né tránh. Vù, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Ngũ hoàng tử nhất thời ở trên cung điện dẫn phát rồi rối loạn tưng bừng. Liền ngay cả Thánh Hoàng hai bên trái phải, thần sắc nghiêm túc, vẫn bất cẩu ngôn tiếu thái phó cùng thái sư cũng hai mặt nhìn nhau. Nghiêm nghị trên khuôn mặt xuất hiện một tia buông lỏng, tuy rằng Thánh Hoàng bên kia tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Thế nhưng ngũ hoàng tử Lý Hanh vẻ mặt cũng không giống làm bộ. Hơn nữa trong hoàng cung, hoàng tử trong đó lẫn nhau vu oan hãm hại, chuyện như vậy các triều đại đều có. Trong phút chốc, Thái phó cùng thái sư ánh mắt đều nhìn về bên ngoài đại điện bên cạnh tam hoàng tử Lý Cư. Lý Hanh, ngươi nói láo, dám làm không dám cong. Lý Cư một hồi sắc mặt đỏ bừng lên, đã có đảm làm ra chuyện như vậy, tại sao không dám thừa nhận? Vì lẽ đó, tất cả những thứ này đều là tam hoàng huynh, đúng không? Lý Hanh nhìn một bên tam hoàng tử Lý Cư, nếu như nói mới bắt đầu còn không rõ lắm, như vậy làm tam hoàng tử đứng ra chớp mắt, Lý Hanh trong lòng đã xác định không thể nghi ngờ, đứng ở sau lưng phá rối, một tay đạo diễn tất cả những thứ này nhất định chính là tam hoàng tử Lý Cư. Tam hoàng tử Lý Cư vẻ mặt cứng lại, lập tức biết chính mình lỡ lời, bất quá rất nhanh Lý Cư liền cười lạnh. Ngũ đệ, ngươi hiện tại nói cái gì đều là không có tác dụng. Tất cả tự có phụ hoàng thánh tài. Lý Cư nói xoay đầu lại, quay về phía trên cung điện thánh hoàng làm một lễ thật sâu. Hắn cũng không lo lắng sự tình bại lộ, bị Lý Hanh ghi hận. Thế nhưng nếu như bị thánh hoàng ngụ nhận vu oan giá họa, hãm hại huynh đệ, cái kia tất cả liền không phải chuyện đùa. Thánh hoàng không nói gì, liền nhìn đều không có nhìn Lý Cư một chút, ánh mắt trước sau dừng lại ở điện hạ quỳ Lý Hanh trên người. Lý Cư hơi đỏ mặt, vội vã lùi tới một bên, ngậm miệng ba không tiếp tục nói nữa. Nói đi, thánh hoàng chỉ nói hai chữ, âm thanh không cao không thấp, nhưng cũng rõ ràng ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Toát ra một luồng uy nghiêm vô thượng. Phụ hoàng, tam ca vu oan ta cùng tuần trại tướng quân Trương Dương câu kết. Điểm này ta không lời nào để nói, cũng không cách nào tự chứng thuần khiết. Thế nhưng tam ca ngụy tạo tấm này cùng đại thần trong triều cấu kết danh sách, nếu như là thật sự cũng cho qua, nhi thần nhận chính là, chỉ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, coi như làm được tinh tế đến đâu, như thế nào đi nữa để tâm. Đúng là vẫn còn rơi xuống một chỗ kẽ hở. Lý Hanh hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Lý Hanh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Chính ngươi câu kết đại thần trong triều, định ra danh sách, cùng ta có quan hệ gì? Lý Cư nghe được Lý Hanh vu oan đến trên người mình, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải thánh hoàng ở đây, hắn sợ là sớm đã xông lên. Hừ, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, có phải là ngươi hay không làm, chính ngươi rõ ràng. Lý Hanh ngửa đầu đang nhìn mình huynh trưởng, từng trận cười gằn. Nếu là lúc trước, hắn có lẽ sẽ thu liễm một chút, nhận chính là. Thế nhưng lần này bất đồng, nếu bọn họ giáp tâm hại người, nghĩ đưa mình vào tử địa, đây cũng là không cần có mảy may nhượng bộ. Nói tiếp, thánh hoàng thanh âm giếng nước yên tĩnh, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Phải, Lý Hanh làm một lễ thật sâu, lần thứ hai ngẩng đầu tiếp tục nói, hướng nghị đại phu bên trái Hồng Rừng, thượng thư bên trái phó xạ Tô Quốc Múc, biên kỵ tướng quân Ngô Ngạn Khánh, đại lý ti thẳng Thôi Y, Sóc Phương đổi vận khiến Ngụy Thiếu Du, kinh thành Vi Thị con cháu Vi Lan, Vi Kiên, những tên này, nhi thần đều không lời nào để nói. Chỉ tiếc kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Định ra phần danh sách này người như thế nào đi nữa cẩn thận, cũng chung quy phạm vào một cái không thể bù đắp sai lầm. Trong danh sách cái cuối cùng tên, bí thư giám Trần Văn hét dài. Trước mấy ngày, có thể phu tử vừa vặn cho nhi thần nói đến bí thư giám chuyện. Nếu như nhi thần không có nhớ lầm, bí thư giám 24 vị đại nhân cũng không có một gọi là Trần Văn hét dài người. Nói xong, cuối cùng một chữ, Lý Hanh thân thể càng phát thẳng tắp, biểu hiện cũng càng phát tự tin. Trong lúc nhất thời trong điện tất cả mọi người không khỏi vì là thần sắc của hắn sở đoạt. Tả hữu hoàng tử, còn có các vị hoàng tử lão sư cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Đặc biệt là tam hoàng tử Lý Cư, càng là biến sắc mặt, trở nên vô cùng nhợt nhạt. Bí thư giám là cái tiểu quan, từ tam phẩm cấp bậc, ở trong triều địa vị không cao, cũng không có tham dự triều chính quyền lực. Vì lẽ đó trong triều chúng thần bình thường căn bản là không có có người sẽ chú ý tới. Càng thêm không có người chú ý tới một cái gì bí thư giám Trần Văn hét dài. Chỉ là mọi người như thế nào đi nữa không chú ý, cũng sẽ không nghĩ tới danh sách kia trên Trần Văn hét dài lại ép căn không tồn tại. Nếu như Trần Văn hét dài ép căn không tồn tại lời, vậy đã nói rõ phần danh sách này căn bản cũng không có thể tin. Mặt khác, cũng chính là có người ở ác ý vu oan giá họa, hãm hại Lý Hanh. Nếu là như vậy, chuyện này liền không phải chuyện nhỏ. Một sát na, rất nhiều ánh mắt dồn dập nhìn về đại điện một bên tam hoàng tử Lý Cư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.